Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 209, truy tra tiểu hồng xe. 1. Nghe xong, án bắt cóc, ba chữ. Khương Viện Viện nhất thời tựu kích động, nàng hắng giọng, Trịnh Trọng Kỳ sự gật gật đầu. Ngài yên tâm, như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta, ta nhất định làm tốt, hoàn toàn chính xác. Đối Khương Viện Viện tới nói, mỗi ngày phòng bị khoa những lông gà đó vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn đem nàng làm điên rồi. Nàng âm thầm hạ quyết định quyết tâm, lần này nhất định phải đem cái này bắt cóc phạm bắt được. Để đại gia nhìn xem nàng thực lực, nhưng Khương Viện Viện quên đi một sự kiện, nếu như không có án bắt cóc, cũng liền không tồn tại bắt cóc phạm, khả năng nàng không nghĩ được nhiều như thế. Nàng nghiêm túc nghe thái cục đem cũng không phức tạp vụ án giới thiệu một lượt. Sau đó đi ra văn phòng mở ra cảnh vụ tin tức hệ thống. Trực tiếp bắt đầu thẩm tra thái cục trưởng nói cái kia bảng số xe. Ngụy D301K5, chủ xe Triệu Uyển Tình. Khương Viện Viện thấp giọng đọc lấy. Mi đầu chậm rãi nhíu chiếc xe này phạm pháp ghi chép nhiều lắm. Khương Viện Viện lại lật xuống xử phạt ghi chép, phát hiện chiếc xe này đồng dạng có đôi người khai, một cái là chủ xe Triệu Uyển Tình, một người khác lại nhìn qua là cái nam tính, tên gọi Trương Đại Long. Trương Đại Long, Khương Viện Viện tự nhủ nói, bên cạnh chị An đại đội lão hạng nghe được cái tên này, cũng lại gần, lắc đầu cảm thán nói, cái này tiểu tử lại phạm chuyện gì? Khương Viện Viện ngạc nhiên nhìn lấy lão hà, người biết hắn, cái này tiểu tử cũng không biết đạo vài tiến cung, cục chúng ta bên trong ai không biết hắn, lão hạ bốn phía tìm được thứ gì, nửa ngày rốt cuộc tìm được một cái cây tăm, hắn hài lòng thở dài một hơi, không quá hắn khoảng thời gian này ngược lại thật đàng hoàng, người không biết hắn cũng bình thường, lưu manh, hay là cái kẻ tái phạm. Khương Viện Viện nghe được mắt tỏa sáng, ngài có thể nói với ta nói hắn tình huống cụ thể sao? Cái này tiểu tử giang hồ người xưng Long Ca, là cái này một mảnh Street Fighter, thu bảo hộ phí, đánh nhau ẩu đả tụ tập dân chúng đánh bạc cái gì đều làm. Cũng không biết đạo tiến đến bao nhiêu hồi, ngươi đừng nhìn cái này tiểu tử dáng dấp cao to lực lưỡng, tứ chi phát triển. Kỳ thật quỷ tinh, mỗi lần phạm tội tiêu chuẩn đều nắm đến vừa đúng. Chúng ta giam hắn 10 ngày nửa tháng, cũng không thể đem hắn thế nào. Sau cùng vẫn phải thả, lần này sẽ không. Khương Viện Viện trong lòng hừ lạnh một tiếng, tài đến trong tay ta. Tuyệt sẽ không để hắn như vậy mà đơn giản liền chạy thoát. Đối với lần này khả năng án bắt cóc, Khương Viện Viện tình thế bắt buộc. Vì không đả thảo kinh xà, nàng cái gì cũng không nhiều lời. Cầm lên áo khoác tựu vội vàng ra sở cảnh sát. Xe kỳ thật không khó tìm. Khương Viện Viện theo cảnh sát giao thông hệ thống bên trong điều xe cộ đăng ký ghi chép. Rất nhanh đã tìm được chủ xe Triệu Uyển Tình điện thoại. Khương Viện Viện có nhiệt tình, không có kinh nghiệm. Nàng nghĩ nửa ngày điều tra sách lược. Quyết định binh làm nước cờ hiểm dùng đả thảo kinh xà kế sách. Nàng làm như thế, kỳ thật có chính mình đạo lý. Nếu như là án bắt cóc, tội phạm bình thường đều có chỗ tố cầu. Mà bọn họ tuyệt sẽ không đến trễ thời gian. Bởi vì thời gian càng lâu, phong hiểm càng lớn. Nhưng Khương Viện Viện lật xem toàn bộ Ngụy Dương thành phố gần đây báo động ghi chép. Gần đây căn bản không có án bắt cóc phát sinh. Nếu như không phải án bắt cóc, kia trong cốp sau thùng thùng chân đá lại là cái gì? Hoặc là người bị hại người nhà bức bách tại uy hiếp không dám báo động. Chẳng lẽ sau lưng vẫn còn có sự tình? Đã hiện nay một cái đầm tử thủy, không chút rung động, vậy còn không như dứt khoát trước tiên đem nước khuấy động. Sau đó ngồi tại bờ một bên nhìn chuẩn tung lưới đây. Tốt! Kia ta lần tự mình động thủ, đem cái này đầm tử thủy làm rối lên sinh hoạt. Khương Viện Viện nghĩ như vậy, sau đó tra lấy hệ thống bên trong đăng ký phương thức liên lạc. Trực tiếp cấp Triệu Uyển Tình đánh qua điện thoại đi. Nàng dăm ba câu nói rõ ý đồ đến. Đại khái chính là có người báo động, nói nhà các ngươi xe cốp sau vang động. Sau đó bắt đầu hỏi thăm Triệu Uyển Tình địa chỉ, làm việc đợi đến cá nhân tình huống. Triệu Uyển Tình rõ ràng có chút hoảng. Nàng đem địa chỉ báo cho Khương Viện Viện. Nguyên lai nàng là lúc trước từ cô người liền ở tại Hoè Xuyên cầu lớn bên dưới cầu đông khu nhà mới. Bây giờ đang cửa hàng làm hướng dẫn mua. Trương Đại Long người này, người biết à? Khương Viện Viện hỏi, nhận biết, ta bạn trai, hắn không phải Kỳ Lĩnh Nhân, là tỉnh ngoài. Triệu Uyển Tình run rẩy nói, hắn lại làm chuyện gì sao? Thế thì không có, tựu là xe cốp sau sự tình. Suy nghĩ, ta biết nơi đó đầu là cái gì? Là dê, sống dê. Triệu Uyển Tình bỗng nhiên cắt ngang Khương Viện Viện. Nàng có chút kích động la lên. Dê, Khương Viện Viện buồn bực hỏi ai sẽ đem sinh hoạt dê để trong cốp sau? Đúng, ta suy nghĩ, Đại Long thường xuyên dùng ta xe kia. Mỗi lần dùng cốp sau đều một cỗ mùi thối. Có lần ta nhịn không được hỏi hắn làm gì. Hắn nói, chính mình nhận biết một cái khai quán ăn. Cách đoạn thời gian tự theo nội mông kéo một xe thảo nguyên dê béo đến. Kia mềm đặc biệt, tươi đặc biệt non. Hắn theo anh em cũng thường xuyên nấn ná con dê sống. Đi làm dê nướng nguyên con ăn. Hắn còn nói, hiện giết hiện nướng thảo nguyên thịt dê. Thật sự là ngoài giòn trong mềm. Vào miệng tan đi, sở dĩ, ngươi cho rằng có người đi ngang qua. Sau đó nghe được trong cốp sau sinh hoạt dê lăn lộn. Sở dĩ tự báo cảnh sát. Không sai, khẳng định là như thế này. Triệu Uyển Tình chém đinh chặt sắt địa nói. Tốt, vậy ta cũng minh bạch đúng. Mấy ngày nay, ngươi không có đem xe cấp cho bạn trai đi. Không có không, không, mượn, hắn một mực tải mở ra. Dùng ta muốn trở về sao? Không cần không cần, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Để hắn văn minh điều khiển, chớ lúc trước vi phạm luật lệ. Khương Viện Viện nói xong câu này tự treo điện thoại. Quá tốt rồi, xe còn trong tay Trương Đại Long. Nếu là hắn biết có cảnh sát cấp bạn gái đánh qua điện thoại, khẳng định hội cảnh giác. Đến lúc đó vô luận hắn có cái gì âm mưu, đều sẽ ra tốc hành động. Khương Viện Viện trước cấp Thái Cục trưởng đánh cái điện thoại, nói cho hắn biết chính mình sơ bộ điều tra nghe ngóng kết quả. Thái Cục trưởng nghe hội báo, tranh thủ thời gian cấp Lâm Anh đánh qua điện thoại đi. Để cho vị này mặt em bé nhưng uy khí 10 phần đội trưởng an tâm. Nhưng Khương Viện Viện cũng không có đem chính mình đến tiếp sau hành động nói cho lão Thái. Nàng đánh xong điện thoại, liền tới đến cảnh sát giao thông đại đội, điều tra chiếc kia hồng xe gần đây camera quỹ tích. Nàng bỏ ra mấy ngày thời gian, tại hồng xe tấp nập xuất hiện mấy nơi ôm cây đợi thỏ. Sau cùng rốt cục tại một nhà tiểu siêu thị cổng tìm được Trương Đại Long chiếc kia tiểu hồng xe. Trong xe không có người, không quá lại đánh lấy đôi chợt hiện, xem ra chỉ là tạm thời dừng xe. Nàng nhất thời kích động, vội vàng ngăn lại một cỗ qua đường taxi, sau đó đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đại thúc, ngươi đánh trước lấy biểu, nhưng chớ vội đi. Đợi lát nữa phía trước chiếc kia hồng xe chủ xe đi ra, ngươi tự theo sau. Tài xế đại thúc nghe lời này, từ sau xem trong kính hung hăng nhìn nàng, chịu đựng một hồi hay là quay đầu lại hỏi nói, nha, ngài đây là nắm tiểu tam hay là truy bạn trai a? Khương Viện Viện lạnh lùng ngang tài xế một chút, đầu hạ thời gian tiết cứng rắn sinh đem tài xế nhìn ra dùng mình. Tài xế đại thúc hậm hực địa bĩu môi một cái, nhỏ giọng thầm thì, không nói thì không nói, làm sao còn chừng người. Tiểu cô nương hung rất liệt, Khương Viện Viện không có trả lại miệng, trong xe lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn họ đợi đến một hồi, không bao lâu, một cá thể caro to con cường tráng đại hán từ nhỏ siêu thị bên trong đi ra. Trong tay còn mang theo một bao lớn đồ vật, nhìn hình dáng xem như nước khoáng cùng mì ăn liền đồ ăn nhanh sản phẩm. Kia tráng hán ăn mặc xám đen đường vân polo áo lót, ngắn ngủi tay áo lột đến trên vai, lộ ra hai cái đại hoa cánh tay, phối hợp trên cánh tay phình lên cơ địa, rất có chấn nhiếp lực. Nhanh theo sau, cẩn thận một chút, chớ bị hắn phát hiện. Khương Viện Viện nhìn chằm chằm vào siêu thị cổng. Trương Đại Long vừa xuất hiện nàng tự nhận ra. Tài xế đại thúc đợi nửa ngày đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Bất quá trong lòng hắn hiếu kỳ Khương Viện Viện muốn làm gì. Hiện nay chủ xe đi ra, hắn lập tức khởi động ô tô, cẩn thận địa theo đuôi tiểu hồng xe mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.